Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, viên cảnh sát vẫn dặn dò, an toàn của cô là trên hết. Nếu cảm thấy có chuyện bất lợi liền rút lui. Chúng ta sẽ bàn tìm biện pháp khác, chúng tôi sẽ không làm ra việc lựa chọn hy sinh một người dân vô tội để cứu càng nhiều người hơn. Chúng tôi muốn tất cả người dân vô tội đều được đảm bảo an toàn rời khỏi đây. Tôi biết, Kỳ Giao Quang nói xong, không do dự bước đi, để lại cho họ một bóng lưng. Đêm khuya thanh vắng, Kỳ Giao Quang di chuyển rất nhanh, giống như thuấn di, camera hướng về phía ngôi làng cách đó không xa. Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp có thể thấy trong làng đèn đuốc sáng trưng, quan sát kỹ có thể thấy những người đứng ở cổng làng trông như đang nói chuyện phiếm. Nhưng thực chất là đang canh gác, thực sự ghê tởm, những người trong ngôi làng này, rõ ràng biết phạm pháp, vậy mà còn bao che cho nhau, loại này hoàn cảnh thật sự đáng sợ, cơ bản là vào rồi thì không ra được. Bị bán vào đây rồi, muốn cầu cứu, ai sẽ là người nghe, là người mua, kỳ sư uy vũ. Kỳ sư xông lên, đập tan hang ổ của những kẻ rác rưởi này đi. Kỳ Giao Quang dán một lá bùa, ung dung đi qua trước mặt những người đó mà không gây ra bất kỳ một sự chú ý nào cho bất kỳ một ai. Mấy người nghe nói chưa, con trai nhà lão Hoàng, 35 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được vợ. Biết làm sao được, bây giờ khó mua người quá. Hơn nữa, hắn ta ngoại hình lại như dưa vẹo tao nứt, xấu xí khó coi như vậy, ai sẽ chịu theo hắn? Những người ở cổng làng bàn tán, nghe vậy, Kỳ Diêu Quang ngay lập tức liên kết người này với người bình luận kia. Liếc nhìn người vừa nói, Kỳ Giao Quang bước vào làng. Trên đường đi, Kỳ Giao Quang nhìn thấy một số phụ nữ, ánh mắt họ đều đờ đẫn cam chịu, những người này hẳn đều là bị bọn buôn người lừa bán đến đây. Trên người họ đều có vết thương do bị đánh đập, vừa đi vừa tính toán, quan sát tình hình xung quanh, Kỳ Giao Quang một đường tìm đến nhà của người đã đăng bình luận. Camera hướng vào bên trong nhà. Người xem nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi, ước chừng nặng khoảng 200 cân, đang nằm trên một chiếc ghế sofa cũ nát. Rốt cuộc khi nào thì giới thiệu vợ cho tôi đây, ít nhất cũng phải giống như hot girl nào đó chứ. Đối diện hắn ta là một lão nhân có ngoại hình rất giống hắn. Hắn ta đang cùng lão nhân câu được câu mất mà than thở. Cách chương.